Chương 350, Miss Bạ Dỉn cái chết. Gắt gao chết rẻ phỉ lý trí đã hoàn toàn bị cuồng loạn, căm hận cùng phẫn nộ thôn phệ, mỗi một quyền mỗi một chân đều không có một chút nào lưu tình ý tứ. Trong loại tình huống này, Edward vịu mấy lần muốn trốn khỏi, bởi vì hắn cảm giác rẻ phỉ còn như vậy bật hạc xuống, chính mình thật sự muốn chết thế nhưng không cách nào thoát đi. Mỗi khi Edward vịu có một chút điểm muốn trốn khỏi ý tứ, một luồng khủng bố chí mạng cảm sẽ bao phủ ở xung quanh hắn. Phảng phất chỉ cần giải quyết một ý nghĩ, động thủ chỉ liền có thể ung dung tiêu diệt hắn, loại này cảm giác rất khó chịu. Cho dù hải quân đại tướng QNZ không có cho ở vịu loại áp tờ lư cờ này thế nhưng ẻ đùa ở vịu QNZ không dám đánh cược, bởi vì giải quyết bị hải quân cùng thế giới chính phủ yêu ma hóa hình tượng, cùng quá độ thần hóa trình độ nào đó trên là như thế thực sự là điều không bất lo con sâu nhỏ, vừa không có vũ dũng, 543 QNZ không có chi khôn trên bầu trời, giải quyết phẩm hồng trà. Một bên ghét bỏ nhìn ở vịu nghĩ thầm. Xem rẻ phỉ như vậy đã tiếp cận ông lão gia hỏa vẫn còn mà còn có một tia giá trị, có thể bị rèn đúc thành khủng bố giết chóc binh khí. Mà lờ vự tên như vậy liền một điểm giá trị đều không có, ngơ ngác ngây ngốc, kế vật khôn vật càng là không ra gì. Mặc dù có thể cùng rẻ phỉ đánh thành như vậy, QNZ có điều là bởi vì không biết từ đâu làm tới đây thân không ke mở hơn dâu trắng sức mạnh, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, dạy QNZ không đến nỗi ghét bỏ. Dù sao hàng này nếu tới viên quả gũ dạ trở thành một tứ hoàng cấp sức chiến đấu QNZ không sai. Nhưng ở vực tiềm lực đã tiêu hao hết, ở trên nhục thể rất khó đạt thành đột phá, cho dù ăn trái ác quỷ QNZ không thể khai phá đến dâu trắng ngươi trình độ đó. Dùng một câu hình dung, chính là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, vô bổ được rồi, kết thúc cuộc chiến đấu này đi đã có chút nhìn chán, dạy hư bông nhiên nhẹ giọng nói rằng, chỉ thấy rẻ phì hoàn toàn bị cái kia cố không rõ khí tức bao gồm, tốc độ, sức mạnh còn có bao quát hải quân lục thức ở bên trong kỹ xảo chiến đấu toàn bộ tăng lên rất nhiều, làm cước gâm dương giản kỳ ạ củ cùng phong múa tung đen kịt lam nhận trong nháy mắt vung ra mười mấy đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh, còn có bật sổ củ hạ kỳ đáng ghét, mụ mụ phất lên trong tay cùng dâu trắng trong tay cách biệt không biết bao nhiêu chi đao, vừa vịu đồng dạng bắt đầu liều mạng. Ở mạnh mẽ bật sổ củ cùng kẽ bùn sổ củ dưới, vừa vịu chi đao ung dung bắt lấy sở hữu màu đen lam nhận thế nhưng ở vịu vừa có một tia thả lỏng. Rẻ phỉ bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Thế âm dương sổ quỷ mị mang theo ba đạo như quỷ mị tàn ảnh, bô nở cái rẻ phỉ trong nháy mắt vung ra khủng bố bốc xin, hoặc là công kích ở vịu trái tim, hoặc là công kích ở vịu đầu, tại đây là tình huống. Ẻ đùa ở vịu QNZ chỉ có thể trước mặt dùng chi đao xuyên thủng biện một cái rẻ phỉ đánh cược một hồi vật khí. Có điều đáng tiếc chính là, hắn đánh trúng rẻ phỉ không nghi ngờ chút nào là huyễn ảnh mà lựa chọn sai lầm, kết quả là ngực của hắn trực tiếp bị đã trúng rẻ phỉ toàn lực. Thậm chí siêu trình độ phát huy một quyền khủng bố đến cực điểm, quyền kình chen lẫn sức mạnh khác tiến vào gở vực trong cơ thể, trùng kích người này yếu đuối trái tim. Nhưng ngay cả như vậy, Edward gở vịu vẫn không có lập tức tử vong, trái lại đưa tay ra quay về Miss Bạ Dỉn rên rỉ nói, mẹ mụ mụ nhìn thấy tình cảnh này, phỏng chừng là cá nhân đều muốn lòng sinh đồng tình cùng thương hại, có điều tiền đề là bài trừ gở vịu người này cách đó không xa phạm vào tội nghiệt. Dòng dã 32 cái có tốt đẹp tương lai hải quân học viên, thanh xuân tao năm. Giờ khả cờ na y nhưng bị trở thành một đống khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí buồn nôn hải cốt, điều này làm cho bất luận cái nào hải quân, đều không thể đối với ở vĩ ôm có chút đồng tình cùng thương hại, trái lại đầy dẫy một luồng khoái ý mà nhìn thấy ở vĩ bộ dáng này, Miss Bạ Dỉn thì càng vô tình, trực tiếp bắt đầu chửi bới ở vĩ, cái gì khó nghe nói hết ra. Mắng thật lâu, Miss Bạ Dỉn mới nhớ tới trên trời còn có một cái ma vương ở nhìn mình, vội vã chất lên thấp kém nụ cười cầu xin tha thứ, dạy đại nhân. Ta cùng cái này tên ngu xuẩn không có một chút nào quan hệ, trái lại cực kỳ sùng bái ngài anh tư cùng sự tích đây, nếu như ngài nếu mà muốn, ta Miss Bạ Dỉn có thể mang sở hữu của cải đều hiến cho ngài, vĩ đại thí thần giả. Cực ác ma vương nhìn thấy tình cảnh này, dạy cảm giác trong lòng chính mình không có một chút nào gợn sóng. Hay là cái này Miss Bạ Dỉn ở hải tặc thế giới thân phận giao thiệp cũng không tính là thấp, dưới tay còn có lở vịu như thế một cái tay chân. Thế nhưng nữ nhân này bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, đều đầy dẫy một luồng mục nát đến cực điểm mùi vị, để dạy hụt đều cảm thấy căm ghét. Ta nói rồi, nhìn thấp kém đến cực điểm lấy lòng chính mình Miss Bạ Dỉn, dạy hụt mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta nói rồi, chỉ có thỏa thích bày ra chính mình vũ dũng đạt được thắng lợi người mới có thể thu được ta nhân từ. Đối với nhỏ yếu, vừa không có chi khôn QNZ không tồn tại cao thượng gia hỏa, vẫn là ngoan ngoãn quy về rộ mì đi giữa bầu trời, một giọt không đáng chú ý máu tươi bắt đầu thỏa thích bành trướng. Cuối cùng hóa thành một đạo mang theo liên nhận tinh củ hệ nẻ xiềng xích. Dạy hụt vừa dứt lời, đầy mặt kinh ngạc Miss Bạ Dỉn liền bị tinh củ hệ nẻ chi tỏa đâm thủng trái tim, tựa hồ đối với chính mình liền như thế chết rồi rất kinh ngạc. Phải biết Na NG còn chưa từng nói qua chính mình tài bảo đến cùng là bao lớn một phần của cải, đến cùng biết bao nhiêu tình báo, cái này tên ngu xuẩn liền như thế đem mình giết tâm tư ngăn ngắn có điều mấy giây, làm trong thân thể sinh cơ hoàn toàn bị huyết độc ăn mòn sau, Miss Bạ Dĩn tư duy cu NG quy về bóng tối vô tận. Mụ mụ mụ mụ nhìn thấy Miss Bạ Dĩn tử vong, Vũ cũng không biết có phải là thật hay không hay là giả, thống khổ rơi lệ hét lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều hải quân trong lòng mẫu tính đều sắp cũng bị tỉnh lại, thậm chí sản sinh một loại ke cờ mở đầu chỉ là Miss Bạ Dĩn, người này ở thông minh chỉ là một đứa bé mà thôi. Thậm chí có hải quân cảm thấy, nếu người này như vậy ngu si còn rất mạnh mẽ, nếu như mang vào hải quân bồi dưỡng nhất định là một cái mạnh mẽ sức chiến đấu dựa theo cái này kịch bản tiếp tục đi, với phòng trường không chỉ có sẽ không chết, còn có thể tiến vào một. Ba hải quân đào tạo sâu, cuối cùng trở thành một dương danh biển rộng hải quân. Nhưng ở với quên một vấn đề, hiện trường khống chế tất cả người cũng không phải những người vô lực hải quân, mà là trên bầu trời dạy hứa không thừa nhận loại này khôn vặt, dẹ phi liền sẽ không cho là mình đã thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chết đi giả mang theo quái dị đến cực điểm tiếng gầm gừ, dẹ phi không chút lưu tình đối với không có bao nhiêu năng lực chống cự ở vực khởi xướng công kích mãnh liệt mãi đến tận ở vịu đầu đều bị đập nát một khối, trái tim đều bị chính mình bóp nát, hơi thở sự sống triệt để tiêu tan thời điểm, dẹ phi mới dừng lại. Chuyện này là ta làm ra nhìn xa lạ hiện trường, tâm linh mạnh mẽ trước hải quân đại tướng cũng không đến nỗi tan vỡ, nhưng trong lòng tuyệt đối chịu đến sự đả kích không nhỏ.